Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại cây viết Thanh Thanh Huyền. Thanh Thanh Huyền có một câu chuyện gửi đến kênh Sóm cũng rất lâu rồi, đó là tập truyện Người Ôm Pháo Hoa. Quý khán thính giả nào chúng ta mới biết đến kênh Sóm Truyện Ma, muốn nghe lại câu chuyện đó thì hãy vào trong kênh Sóm Truyện Ma tìm lại tập truyện Người Ôm Pháo Hoa để theo dõi lại câu chuyện đó nhé. Còn ngày hôm nay thì Thanh Thanh Huyền sẽ gửi đến cho chúng ta một câu chuyện cũng rất là hay. Câu chuyện có tựa đề Hồn Duỗi. Quý khán thính giả mới biết đến kênh Sóm Truyện Ma thì hãy ủng hộ cho Thi bằng việc nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới của Thi nhé. Nếu thích câu chuyện ngày hôm nay Thi kể, quý vị có thể tặng cho Thi một nút like, bởi vì video nào được nhiều like thì YouTube sẽ đề xuất cho nhiều người cùng biết đến. Thì xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Duỗi ơi, dậy ăn sáng đi học nhanh lên. Dì Mận xông vào trong buồng réo con Duỗi thức dậy vì sắp trễ giờ đi học. Dậy, dậy đi. Mày tính để uổng công tao đóng tiền học cho mày đó hả? Duỗi dừng dài ngồi dậy, trong gương mặt còn đờ đẫn vì ngái ngủ. Nó ngồi thừ một lát cho tỉnh hẳn, rồi nhoài người đi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt. Dì Mận thấy vậy cũng không nói nữa, dọn lên hai tô mì gói, trụng nước sôi, có thêm vài cọng giá. Con Duỗi vệ sinh cá nhân xong thì ngồi vào bàn ăn. Vừa mới lùa đũa mì vô miệng, giọng của dì Mận lại ong ống vang lên. Con gái con lứa ngủ tới 6 giờ mà còn không chịu dậy. Từ bây giờ tập cái nết dậy sớm đi, để sau thành thiếu nữ người ta mới không có chê cười. Duỗi ngào ngắn vì sáng nào cũng nghe mấy câu tụng ôm sòm. Nhiều lúc có muốn nướng thêm một chút đỉnh cũng chẳng yên. Dì Mận vẫn không dừng lại, vừa ngồi vào bàn ăn sáng cùng với Duỗi, vừa càm ràm tiếp. Mày có biết là để đóng tiền học cho mày là tao phải bán bao nhiêu gánh bún mới đủ không? Tiền lo cho mày học, rồi tiền cơm áo nuôi mày nữa. Duỗi nghe chửi riết cũng quen, nên cứ ngồi ăn một cách ngon lành, như không nghe thấy. Ăn xong Duỗi chào dì Mận cho có lệ, rồi đeo vội cặp sách lên vai đạp xe đi học. Nơi hai người sinh sống thuộc vùng ngoại ô thành phố, dân cư ở đây không mấy đông đúc. Mỗi nhà hàng xóm đều cách nhau bởi một khoảng cây xanh. Ra tới con đường tráng nhựa thì nhộn nhịp hơn một chút, vì có chợ, có tiệm tạp hóa và có cả ngôi trường làng cũ kỹ mà ngày ngày con Duỗi đạp xe đến lớp. Bóng dáng gầy gầy của Duỗi cùng với chiếc xe đạp thân quen đang bon bon trên con đường đất đỏ. Nhìn dọc hai bên là những luống cải xanh mơn mởn cùng với mấy liếp rau muống đang vươn mình đón ánh nắng ban mai. Dưới mương còn có mấy con ốc bươu vàng chậm chạp bò. Nhớ ngày trước, Duỗi cũng học theo người ta lội xuống mương bắt ốc. Kết quả là khi về đến nhà thì bị dì Mận chửi cho một trận, rồi bắt đem đổ hết. Nhiều lúc nó cũng cảm thấy ức chế lắm vì bị cấm đoán đủ điều. Chẳng những vậy mà ngày ngày còn phải nghe đi nghe lại cái đài phát thanh được chạy bằng cơm với tần số có thể cho là vô đối. Nói một chút về cơ duyên của Duỗi và dì Mận. Năm đó nó vừa tròn 2 tuổi thì mẹ của nó đột ngột qua đời vì cơn nhồi máu cơ tim. Cha của nó là chú Ba Sơn, một mình gà trống nuôi con. Cho đến vài năm sau thì chú đi thêm bước nữa với một người phụ nữ lỡ thời làm nghề bán bún ở ngoài chợ xã, tên là Mận. Hàng ngày dì Mận lo quán xuyến trong ngoài, hết chăm sóc cho hai cha con, rồi lại làm bún đem ra chợ bán để kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống êm đềm trôi qua được một khoảng thời gian ngắn ngủi, thì năm con duỗi lên lớp 6 cũng là lúc nó chính thức trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Vì cha của nó cũng đã từ giã cõi dương trần vì căn bệnh phổi. Vậy là từ đó, duỗi phải bám víu lấy dì Mận làm nơi nương tựa duy nhất của mình. Có lẽ do tuổi còn quá nhỏ mà đã phải hai lần đội khăn tang, nên trong đôi mắt của duỗi đã không còn ánh lên sự hồn nhiên như bạn bè đồng trang lứa. Nhiều lúc nó ngồi một mình ôm gối ở trên địa rau muống, ánh mắt nhìn xa xăm trong sự cô độc ở tâm hồn, như đang hồi tưởng về những ngày tháng ấm êm trong quá khứ. Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ duỗi đã là cô thiếu nữ 17 tuổi, học lớp 12 trường làng, nhưng lại là một cô học trò vô cùng cá biệt. Hễ mỗi buổi sinh hoạt dưới cờ vào thứ hai hàng tuần là cái tên Nguyễn Thị Duỗi đều được thầy giám thị ưu ái gọi lên và cho đứng ngoài trời tắm nắng. Lý do mà Duỗi thường xuyên bị ghi tên vào sổ đầu bài là những tội được nêu như không thuộc bài, không làm bài tập về nhà, và đặc biệt là hay động tay động chân với bạn bè cùng lớp, thậm chí là các bạn nam sinh ở lớp trên, cũng bị Duỗi cho ăn đòn nhừ tử chỉ vì mấy câu chọc ghẹo. Mọi người xung quanh xì xầm to nhỏ, nói Duỗi là người vô phép tắc, thiếu giáo dục của gia đình nên mới có tánh ngang tàn. Nhưng họ chỉ nhìn ra bề nổi, chứ nào có biết được bên trong nỗi lòng của một cô bé yếu đuối. Chỉ vì muốn tự bảo vệ mình khỏi những lời xỉa xói, những vụ đổ thừa quan, nên mới dần hình thành nhân cách đó. Bóng chiều tà ngã xuống, nhuộm một màu vàng ấm trên khắp các ruộng đồng. Hôm nay Duỗi đi bộ về nhà vì chiếc xe đạp cũ bị giãn dây sên. Dù vậy nhưng nó vẫn thầm lấy làm may mắn, vì đi bộ một quãng đường khá xa mà chiếc áo dài đang mặc vẫn sạch sẽ trắng tinh, không lấm lem đất cát. Nó quý chiếc áo dài này lắm, vì được dì Mận may cho bằng chất vải xịn sò. Nhớ lại hồi đầu, dì Mận đem về cho nó chiếc áo dài cũ của người ta chia lại. Do không đúng sai nên con Duỗi mặc vào trông rất là lượm thượm. Nó đứng trước gương mà ủ rũ, cố năn nỉ dì may cho chiếc áo dài trắng mới. Dì ơi, dì may cho con cái áo dài mới đi, cái này mặc vô kỳ cục quá hả? Dì Mận nói, tao không có nhiều tiền, ông Sơn ổng mất, có để lại cho tao đồng nào phụ nuôi mày đâu. Lời dì Mận nói cũng có cái lý đúng của dì. Bởi Duỗi đâu làm ra tiền, tất cả thu nhập hàng ngày lẫn tiền ăn học đều nhờ vào gánh bún trên đôi vai của người đàn bà quá phụ. Còn Duỗi không cãi lại, chỉ tủi thân ấm ức rồi bỏ vào trong buồng ôm mặt khóc. Hai ngày sau, trong lúc đang ăn cơm tối, dì Mận vừa gấp cọng rau muống luộc bỏ vô chén vừa nói, ngày mai mày dậy sớm đi, đi ra nhà bà Tám Hà cho bà lấy số đo đặng may áo dài cho mày. Hai con mắt của Duỗi sáng trưng, nó mừng quýnh reo lên, con được may áo dài hả dì Mận? Dì Mận lạnh lùng ừ dài một tiếng rồi nói tiếp, Rồi từ ngày mai á, ăn cơm với nước tương, tiền bán bún tao để dành trả góp tiền may áo dài cho bà đó. Dạ. Con Duỗi vô tư vừa ăn vừa cười híp mắt, mà đâu thấy được ánh mắt của dì Mận cũng có chút long lanh. Tối đó con Duỗi ngồi một mình trên giường, nó cầm bức ảnh của mẹ mà tỉ tê. Sắp trở thành thiếu nữ mặc áo dài mới như người ta, không biết mình sẽ ra sao. Nếu như mẹ còn sống thì tốt quá, mẹ sẽ là người chịu nghe những tâm tư thầm kín của tuổi mới lớn và những nỗi ấm ức khi bị người khác chăm chọc lúc ở trường. Nó nghĩ ngợi đủ điều rồi ôm tấm di ảnh của mẹ vào lòng mà ngủ gục đi. Lúc này một bóng đen khẽ khàng bước vào, cất tấm ảnh lên bàn học, kéo cái mền lên đắp cho nó, rồi nhẹ nhàng ngồi trên giường nhìn nó ngủ. Là dì Mận. Trong ánh sáng mờ mờ của cái bóng đèn cà na, khuôn mặt dì đăm chiêu, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt. Dì nhẹ nhàng lấy bàn tay đã đen khô nhiều vết xước của mình, quẹt đi giọt nước mắt, cố giấu nỗi xúc động thầm kín, nhẹ bước ra ngoài. Vậy là mấy ngày sau, Duỗi đã có chiếc áo dài mới để mặc đi khai giảng. Trở lại với thực tại, đoạn con Duỗi đang đi gần tới cái lối rẽ vào cái xóm rau muống thì thấy mấy đứa con nít đang ngồi tụm lại bên vệ đường. Tò mò nó đi ngang qua cũng liếc mắt nhìn xuống, thì thấy một thằng nhỏ đang cầm trên tay một con mèo con, miệng còn hôi sữa. Miệng nó cứ kêu mèo mèo một cách yếu ớt, trông rất là tội nghiệp. Nó dừng lại coi tụi nhỏ định làm gì, thì một đứa lên tiếng bày trò. Ê, dí đầu nó vô cái đè rau muống đi. Đứa còn lại nói, kiếm cái gì nhét nó vô, coi được không tụi mày. Con Duỗi trợn mắt nhìn tụi nhỏ. Chơi cái kiểu gì ác nhân vậy trời, còn nhỏ xíu mà đã ác như vậy rồi, lớn lên làm dân anh chị phá làng phá xóm hả? Duỗi thấy chuyện bất bình, nó nóng máu, chống nạnh lên nói giọng chị Đại. Ê mấy đứa, trả con mèo lại cho chị mày. Mấy đứa nhỏ ngơ ngác ngước lên nhìn con Duỗi. Một thằng nhỏ lanh chanh nói, mèo của chị hồi nào mà chị đòi? Con này tụi em lộn được ở đằng sau cây gom mà. Mèo của tao, tụi mày không có nói, đưa đây cho tao, không tao qua nhà ông bà già tụi mày tao bắn vốn đó. Chẳng thèm chờ cho tụi nó trả lời, Duỗi với tới giật lấy con mèo từ tay thằng nhỏ. Nó khóc ré lên rồi lao tới đánh con Duỗi. Con Duỗi nổi máu vô cùng, lấy tay đẩy mạnh một cái, thằng nhỏ có thân hình tròn ủm bị mất đà té ngược ra sau. Nó làm mạng, nó khóc ôm sòm rồi chạy một hơi về mét mẹ. Thấy đại ca bỏ chạy, mấy đứa còn lại cũng lảng đảng đi chỗ khác. Chẳng ngoài dự đoán, tối đó dì Mận bị hàng xóm mắng vốn, nói dì Mận không biết dạy dỗ, để cho con Duỗi ba gai bốn gốc đi ăn hiếp mấy đứa con nít ở trong xóm. Lúc về dì Mận lôi con Duỗi ra chửi cho một trận. Nó cố giải thích nhưng vô hiệu. Con có làm gì sai đâu dì, tụi nó tính giết con mèo con, thấy tội nghiệp thì con cứu thôi. Dì Mận nhìn con mèo nhỏ trên tay con Duỗi, bà thở dài nhưng vẫn nói thêm, mày bớt lo chuyện bao đồng giùm tao đi. Mày rảnh quá à, tối ngày đi phá làng phá xóm, để người ta chửi tao luôn á, là tao không có biết dạy mày. Con Duỗi ấm ức cãi, chuyện tôi làm tôi tự chịu, ai bắt gì gánh trách nhiệm, ai bắt gì lo mà gì nói. Dì Mận thấy con Duỗi lý sự do không hiểu chuyện nên mới phân tích, mày chỉ nghĩ cho mày chứ có nghĩ được gì cho ai đâu. Cơm mày ăn ai nấu, đồ mày mặc ai mua, chờ ngày mày báo hiếu cho tao đó, không có thấy toàn là bị hàng xóm láng giềng chửi là nhiều. Mày ngó lại cái thân mày đi, mày ráng mà sửa cái nết, mày sửa cái nết con gái cho nó đậm thấm vào. Con Duỗi cứng họng, nó dùng dằn ôm con mèo bỏ ra ngoài ruộng rau muống ngồi một mình, vì nó không thấy mình sai. Nó chỉ nghĩ đơn giản là bản thân mình tự làm tự chịu. Rõ ràng là họ quấy, nhưng tại sao người bị bắt lỗi lại luôn là nó? Trông thấy con mèo bơ vơ bị người ta chọc ghẹo, nó bỗng thấy mình và con vật bé nhỏ này cũng chẳng khác gì nhau. Con mèo khúm núm rung lên vì lạnh. Duỗi rất thương và muốn che chở cho nó như một người thân. Duỗi ôm con mèo vào lòng vuốt ve, rồi đặt tên cho nó là bé Cam, vì bộ lông của nó màu vàng cam. Gió hiu hiu thổi, khiến cho hàng cây so đũa sau lưng nương theo xào xạc. nhìn ruộng rau muống của cha mà đôi mắt duỗi đượm buồn. Từ ngày cha mất, đám rau muống dương mình loạn xạ, chẳng có ai coi. Lâu lâu nó với dì Mận cũng ra phớt bắt đám cỏ hoang cho đỡ tùm. Dì Mận quần quật suốt cả ngày không ngơi tay, nên chẳng có thời gian gầy lại ruộng vườn, cho nên cứ như vậy mà bỏ thí. Đang ngồi thẫn thờ thì giọng của dì Mận từ trong nhà gọi với ra. Chạng vạng rồi mày ngồi đó cho mũi chích hay gì? Bệnh quản cái báo tao nữa, vậy ăn cơm lẹ lên. Con Duỗi nghe tiếng gọi liền lọ mọ ẵm con mèo chạy về nhà. Tối đó nó nằm giữ con mèo khư khư vì sợ dì Mận bắt bỏ ra hè. Hên sao dì Mận chẳng ngó ngàng, thành thử con Cam đã có nơi nương tựa. Vậy là từ hôm đó, mỗi lần đi học về, con Duỗi lại tíu tích vì biết có một người bạn nhỏ đang chờ nó ở nhà. 3 năm cấp 3 thấm thoát trôi qua. Nay con Duỗi đã tròn 18 tuổi. Khoảng thời gian nhìn lại những bữa ăn đạm bạc, quần áo thiếu thốn, những trận đòn roi của dì Mận và những câu chửi bới. Đổi lại tất cả sự nhẫn nhịn đó là để Duỗi có nơi ăn chốn ở và có nguồn kinh phí để cho nó được cấp sách đến trường. Duỗi đã chờ ngày trưởng thành từ lâu lắm rồi. Ngày mà nó có thể thoát khỏi bà dì Mận luôn câu có với nó, sẽ chôn vùi đi tất cả ký ức không vui của tuổi thiếu thời. Trên bầu trời cao xanh kia, Duỗi sẽ được tung cánh bay xa, đi đến chân trời mới và bắt đầu một cuộc sống tự do tự tại của riêng mình, mà không phải e dè về sự kiềm hãm hay phán xét của bất kỳ ai nữa. Cánh cửa đại học mở ra một cuộc sống mới. Nó sẽ tự mình lên thành phố thuê phòng trọ ở, làm những điều mình thích. Chờ đợi nó là những người bạn và với những màu sắc khác nhau. Nghĩ tới đây, Duỗi cảm thấy khoan khoái vô cùng. Nó ngã người chống hai tay ra sau, mặt ngước lên trời đón gió. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái không khí trong lành mát rượi của cánh đồng nước quê hương. Rồi sau đó, nó đứng lên cầm theo phần thưởng của lễ tổng kết, vui vẻ chạy về nhà. Con Cam bây giờ đã lớn, nó đang nằm khoanh tròn sủi mình nơi góc bếp. Duỗi đưa tay bồng lấy nó, vỗ vỗ mấy cái vô má đùi, nghe bẹp bẹp. Bé Cam ngào ngán không kịp phản kháng, nó kêu lên ngào ngáo. Tiếng dì Mận phía ngoài cửa vọng vào. Mày chỉ có hành nó là giỏi thôi. Rồi nhóm lửa bắt nồi cơm lên đi. Bữa nay tao mua được mắm cá linh châu đốc với con cá ba sa. Tao nấu nồi canh lẩu mắm á, ăn tốn cơm lắm đó nghe. Con Duỗi quay lại, nhìn thấy dì Mận với gánh bún quen thuộc đã tan chợ về. Nó ngơ ngác, trong lòng có chút dè dặt. Vì nào giờ dì Mận toàn cho nó ăn cơm với lòng tông hủng hỉnh, chứ mấy khi được bữa thịnh soạn như vậy. Ủa, bữa nay dì cho ăn ngon vậy? À, hay là mừng con thi tốt nghiệp hả dì Mận? Dì Mận vừa hạ cái đòn gánh xuống, liền dội nguyên gáo nước lạnh vô mặt nó. Ai nói tao mừng mày sắp đi lên thành phố, để khỏi báo tao nữa đó. Mặt con Duỗi sượng trân, à ừ, trả lời lý nhí. Ờ, vậy dì nuôi tôi làm chi vậy? Nó nói lầm bầm như không muốn để cho dì nghe thấy, rồi lảng lảng đi lấy cái nồi xúc gạo đem dò. Bắt nồi cơm xong, nó quay ra làm hết công chuyện trong ngoài. Từ quét sân cho tới giặt đồ, nó đều làm tươm tất như để chào từ giã căn nhà cũ kỹ. Xong xuôi công chuyện, đoạn nó đi tới bàn thờ thắp một nén nhang cho cha mẹ của nó và thầm khoe với họ rằng nó đã tốt nghiệp rồi. Dì Mận từ trong buồng bước ra, thấy con Duỗi đang thắp nhang cho cha mẹ. Bà đứng nhìn một chút, rồi sắn tay áo lên đi mần con cá, nấu nồi lẩu mắm ngon bá cháy. Biết con Duỗi thích món này nhất, nên dì Mận mới đặc biệt làm cho nó ăn, để ghi đậm trong tim hình bóng quê nhà, Bữa tối hôm đó, dì Mận lại có thái độ ân cần khác hẳn so với mọi ngày. Dì vừa gấp cho nó phần bụng cá bóng bóng mỡ, vừa căn dặn đủ điều. Sau này lên thành phố, chọn bạn mà chơi. Chơi với người nào đàng hoàng. Mày mà hư hỏng á, là ông sợ ông hiện về ông đầy tao chết đó. Dì nói nhưng không nhìn thẳng vào mắt nó, cứ như đang nói chuyện bâng quơ. Nó lấy làm lạ, sao hôm nay dì Mận lại cư xử lạ lùng như vậy? Đôi mắt ngây ngô của nó cứ nhìn dì Mận chằm chằm. Dì nói tới đâu nó gật đầu tới đó, tuy nhiên lại không mấy chú tâm, bởi trong lòng nó lúc này đang khấp khởi một niềm tự chủ. Bé Cam ngồi kế bên nghe mùi mắm thơm phức, cứ nhoài người lên bàn kêu meo meo như muốn xin ăn ké. Con Duỗi quay sang gấp cho nó một miếng cá nhỏ rồi khẽ nhoẻng miệng cười. Giấy báo nhập học rốt cuộc cũng đã được giao tới. Khoảng thời gian đó, dì Mận cũng chịu khó cùng nó lên thành phố làm thủ tục nhập học và tìm phòng trọ ở gần trường. Tới khi con Duỗi chính thức lên thành phố thì mọi sự đã đâu vào đó. Không biết dì Mận đi vay mượn của ai được số tiền kha khá mà có thể lo cho nó được một chiếc xe quay cũ để làm phương tiện đi lại. Ngày con Duỗi khăn gói lên đường, dì Mận không đi theo mà để nó tự chạy xe máy một mình. Vì từ đây tới địa phận của Sài Gòn chỉ khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ tùy theo mật độ lưu thông. Giữa cái nắng nóng của buổi trưa hè, dì Mận đội cái nón lá đã xúc dành, lòn tay vô túi áo bà ba, lấy ra một cục giấy báo được cuộn dây thun. Trong lớp giấy báo đó là số tiền chắc chiêu từ gánh bún. Dì đếm đi đếm lại được trăm mấy chục ngàn. Dì dúi hết vào tay cho con Duỗi rồi dặn dò: mày tới đó ổn định á, rồi gọi điện về báo cho tao. Tao lo cho mày tới đây coi như là tao xong nhiệm vụ rồi đó. Từ rày về sau, cái thân của mày mày tự lo. Còn con Cam á, mày coi thu xếp rồi rước nó lên đó ở với mày đi. Tao không có dư thời gian đâu mà còn lo thêm cho con mèo. Lại nữa rồi, con Duỗi cảm thán trong đầu. Chẳng bao giờ nó cảm thấy dì Mận thương nó là vậy đó. Nó thở dài rồi nói với dì: dì giữ con mèo giùm con đi, chừng nào kiếm được việc con thu xếp con đem nó lên sao. Thôi con đi nghe dì, dì giữ sức khỏe. Sau khi nói lời tạm biệt, nó rồ ga đi một nước. Liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng dì Mận đứng lẻ loi một mình, tự nhiên nó cũng thấy thương thương. Do thời gian trôi nhanh quá, hay là do nó không để ý đến những nhọc nhằn đã in hằn trên gương mặt và bóng dáng gầy guộc của dì. Cho đến khi nhìn lại thì dì Mận đã già đi từ bao giờ. Nó thầm nhủ, nếu mẹ mà còn sống chắc cũng ở tuổi dì Mận. Nếu mẹ mà còn sống, cái ngày này chắc mẹ cũng đứng tiễn mình đi. Nó nghĩ ngợi lung tung rồi tập trung vào con đường tráng nhựa để đến nơi phồn hoa đô hội đang chờ đón nó. Tháng ngày sinh viên của con Duỗi bắt đầu. Mọi thứ diễn ra một cách bình thường. Ở dưới quê, lâu lâu dì Mận cũng có gửi lên cho nó chút đỉnh tiền. Nhưng nó cũng như bao người khác, ngày đi học, tối về lại đi làm thời vụ để kiếm thêm chút đỉnh tiền trang trải. Mới rồi nó gọi điện về xin dì Mận mua cho cái laptop cũ để tiện việc học hành, thì lại bị dì Mận giũa cho một trận như tát nước. Dì ơi, dì cho con xin tiền mua cái máy tính đi, có nó con học mới tiện. Ơi, chừng nào mày mới hết báo tao vậy mày? Một năm rồi không có thấy cái mặt mũi mày đâu, mà hễ gọi điện về á là tiền tiền tiền tiền. Chắc tao đem con mèo của mày đi bán, tao lấy tiền tao nuôi mày tiếp quá Duỗi. Con Duỗi ức quá, nó cúp mấy ngàn, chẳng hy vọng gì sẽ có cái máy tính nữa. Thấy nó cúp máy trong bực tức, người bạn trai tên Duy đang nằm võng kế bên quay sang nói: "Lại là bà dì Mận gì đó hả?" Duy ấm ức trả lời: "Ừ." Anh bạn nắm lấy tay Duy, nhẹ nhàng an ủi: "Thôi, đừng có rầu mà. Từ từ dì gửi tiền lên cho em chứ gì." Duy vốn là sinh viên năm 2 khóa trên, do một lần tình cờ gặp nhau trong thư viện, thấy cùng là sinh viên xa nhà nên cả hai trò chuyện tâm tình, dần dà lại nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên cả hai vẫn chưa hề vượt quá dòng lễ giáo, cho đến cái nắm tay con Duỗi cũng giữ kẽ. Chắc là do hợp nhãn và tôn trọng bạn gái nên Duy cũng chẳng màng đòi hỏi điều gì, cứ rảnh rỗi là chạy sang phòng trọ của Duỗi ngồi chơi game, không thì nằm võng đánh một giấc rồi về. Nghe bạn an ủi, con Duỗi cũng cảm thấy nhẹ lòng. Nó trầm lắng lại và ngẫm nghĩ về câu nói vừa rồi của dì Mận. Tuy có phần chua chát, nhưng không sai, vì cả năm rồi nó có về quê lần nào đâu. Thoáng chút chạnh lòng, nó nhớ lại cái nơi ăn chốn ở từ thuở nhỏ cùng với mảnh đất cỏ mọc tùm của cha mình để lại. Nhớ dì Mận cùng gánh bún trên vai, ngày ngày chân đất lưng khòm đi ra chợ bán. Và nhớ nhất là bé Cam, không biết bây giờ nó ra sao, mập ốm thế nào. Ngồi trầm ngâm một hồi lâu, Duỗi lên tiếng nói với Duy: "Chắc là thứ bảy này Duỗi thu xếp về quê thăm nhà một chuyến." "Ủa, Duỗi về quê hả? Cho Duy về chung với." "Thôi khỏi, Duỗi đơn mình cũng được rồi. Cảnh ngoại ô cũng đâu có xa mấy đâu mà Duy lo." "Không phải, tại Duy muốn về chơi cho biết nhà vậy mà." Duỗi im một chút, nó không biết giải thích sao. Gọi là quê nhà cho có với người ta, chứ thật ra là cha mẹ không còn, họ hàng thân thích cũng chẳng có ai. Chỉ có một mình dì Mận khó tính trong căn nhà ọp ẹp với cái ruộng rau muống tạp nhạp mớ dây leo. Bây giờ dẫn bạn trai về thì e là bể mặt. Thôi, Duỗi điên mình được rồi. Duy đừng có lèo nhèo nữa. Duy về đi, 10 giờ tối rồi, ngày mai rồi qua chơi tiếp." Con Duỗi trả lời dứt khoát rồi đẩy Duy ra khỏi nhà, tắt đèn đi ngủ. Xem ra những hành động này khá là quen thuộc nên Duy cũng không để bụng, rồ ga trở về nhà. Trưa thứ bảy, nhánh cây đổ bóng xuống vệ đường giữa trời nóng bừng bừng. Hai tiếng đồng hồ chạy trên con đường lộ thẳng tắp dẫn về cái xã quen thuộc, rồi quẹo cho con đường đất đỏ có những cánh ruộng trồng đầy rau muống. Dì Mận nghe tiếng xe máy dừng trước nhà, dì bỏ dở công chuyện đang làm rồi đi lên nhà trước. Thấy bóng dáng quen thuộc của con Duỗi, này thêm phần phong cách hiện đại của đô thị, mắt dì híp lại, khóe miệng cong cong lên mỉm cười. Con Duỗi gỡ xong cái nón bảo hiểm quay qua, mặt dì Mận lại lạnh tanh: "Ê, mày về làm chi vậy? Nhìn thấy mày là tao thấy mệt chuyện tiền bạc rồi đó." Con Duỗi chưa kịp thở đã nghe cái giọng điệu Chuỗi quen thuộc của dì. Đoạn nó cất giọng trả lời: "Trưa mai tôi lên lại thành phố rồi, dì đừng lo." Dì Mận cảm thán trong đầu: "Chà, mới lên Sài Gòn hơn năm mà trông nó chững chạc bộn hả." Không đợi cho dì Mận trả lời, con Duỗi nói tiếp: "Tôi về bắt con Cam lên đó với tôi. Nó đâu rồi dì?" Duỗi vào trong nhà tìm con mèo cục cưng của nó. Dì Mận mới mở miệng nói: "Mày đi mới có 1 năm mà không nhớ gì hả? Mày coi coi, nó nằm ở cái bếp nấu cơm, chứ có trong đó đâu mà kiếm." "Ờ đúng thiệt." Con Cam đang nằm duỗi mình bên bếp lửa, thấy con Duỗi đi tới, con Cam rướn người nằm dài dưới đất, ẻo qua ẻo lại. Duỗi cười vui vẻ rồi ẵm nó lên nựng nịu, rảo bước vào buồng, nằm lên cái giường quen thuộc. Cảm giác vẫn còn như ngày trước, giường vẫn sạch sẽ ghê. Rồi nó ra trước thắp nén nhang cho cha mẹ. Dì Mận kêu nó ở nhà, còn mình thì đi ra chợ mua đồ nấu cơm chiều. Tối hôm đó trời đổ trận mưa mát gan mát dạ. Tiếng con ẩn ương hứng mưa kêu rì rì ọp ọp. Cái lù hứng nước mưa đặt ở trước nhà lại có dịp làm công việc của nó. Dì Mận mắc cái võng nằm đung đưa. Trên bụng dì là bé Cam nằm cuộn tròn trong yên bình lắm. Có vẻ con Cam cũng thoải mái tận hưởng cái yên ả của đồng quê. Sáng hôm sau, từ lúc sáng sớm, dì Mận đã đi đâu rồi? Con duỗi ngủ dậy cảm thấy buồn chân, nên mới xỏ đôi dép ra cái ruộng của cha. Đoạn nó đi gần tới nơi thì thấy mảnh ruộng đã được san lấp phẳng lì. Con duỗi nhìn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Trưa hôm đó lúc ngồi ăn cơm, dì Mận đưa cho nó cọc tiền rồi nói: "Tiền này mày mua cái máy tính gì đó, có đủ không?" Duỗi ngạc nhiên cầm xấp tiền đếm đếm. "Vô đây đủ. Mà tiền này ở đâu mà dì có vậy?" Dì Mận hạ giọng nói nhẹ nhàng với nó: "Mày hỏi làm gì? Mày xin tiền tao, để tao kiếm được thì tao cho. Mày lên đó tự mà lo đi. Ráng sau này làm cái gì đó. Tới cái lúc mà tao không còn đủ sức lo cho mày nữa đó, mày tự sống được." Con duỗi trầm ngâm. Nó nhận cọc tiền rồi đem cất kỹ vào ba lô. Chợt nhớ ra gì đó, nó quay qua hỏi dì Mận: "Ờ dì nè, miếng ruộng của cha sao tôi thấy bây giờ nó khác quá vậy? Dì lấp đất tính làm gì?" Nghe con duỗi hỏi, dì Mận tỏ vẻ thản nhiên, dẫn cái điệu ngồi co một chân lên ghế, vừa nhai cơm vừa nói: "Tao lấp đất làm gì? Người ta lấp đó." "Người ta hả? Người ta nào?" "Mày hỏi ngộ, chủ đất chứ ai?" "Chủ đất? Chủ đất nào vậy dì?" Duỗi càng lúc càng cảm thấy kích động. "Dì bán mảnh đất hả?" "Ừ." Dì Mận trả lời gọn lỏn: "Sao dì bán mảnh đất đó mà không hỏi ý con?" "Ủa sao tao phải hỏi mày? Mảnh đất đó là ông Sơn để lợi cho tao. Ủa tao muốn làm gì tao làm." "Nhưng đó là mảnh đất cha mẹ cực khổ lắm mới có được. Nó là công sức của cha mẹ." Dì Mận dọng cái chén cơm xuống bàn. Cuộc nói chuyện dường như bắt đầu chuyển thành trận cãi vã. Con Mận suốt 9 năm liền, kể từ ngày cha mất, nó ở với dì chưa bao giờ nó dám lớn tiếng như vậy. Có chăng cũng chỉ là những lời lý sự ương bướng của một đứa con nít. Còn lần này cảm giác như đã đủ lông đủ cánh. Nó đứng dậy mắng thẳng vào mặt dì: "Dì làm như vậy mà coi được hả? Nếu mà dì thương cha tôi thật lòng, có đời nào dì bán đi cái mảnh đất công sức chung chồng chăm sóc của ổng bao năm trời? Rốt cuộc dì lấy cha tôi là vì cái gì?" Lời nói và cơn bốc đồng của cái tuổi mới lớn không dừng lại được. Ngựa non háo thắng, nỗi tức tối bao năm bị bà dì không cùng quyết thống kiểm soát, như còn sóng ngầm đã âm ỉ từ lâu trong lòng duỗi. Bây giờ lại được dịp, con sóng ấy cuộn trào sôi sục một cách dữ dội. "Dì làm cái gì cha tôi mà ổng lấy gì xong ổng chết? Ổng đi theo mẹ, dì đã làm cái gì? Dì coi ổng là dì tài sản thôi có đúng không? Dì nghĩ tôi chỉ là một con bé không biết gì, dì thỏa sức làm những cái gì mà dì muốn hả?" Dì Mận nóng máu, dừng người tới tát cho con duỗi một cái. "Hỗn láo, sức sượt. Mày nghĩ tiền đâu tao cho mày vô đại học, lo xe cộ nhà trọ cho mày ở." Đoạn dì ngồi xuống, lại quay mặt đi chỗ khác, rồi nói tiếp: "Nhưng mày nói cũng đúng đó. Mày như cái củ nợ của tao vậy. Mày lớn lên được rồi đó, mày muốn đi đâu thì mày đi." Con duỗi bị tát, một tay nó ôm má, tay còn lại bấu chặt vào vạt áo. Nghe dì Mận nói xong, mắt nó ngần ngấn nước. Gần 9 năm trời dì chưa bao giờ dịu dàng với nó. Vẫn biết dì không xem nó là con. Nhưng hôm nay nghe được những lời này, cảm giác như một con dao đâm thẳng vào tim nó. Trong lòng của một cô thiếu nữ mồ côi cha mẹ, chất chứa bao nhiêu nỗi niềm. Những ngày sinh nhật mà Duỗi tự trải qua một mình. Duỗi thấy bạn bè có cha mẹ đón sinh nhật cùng, lắng nghe những ước mơ của con cái, chấp cánh cho ước mơ đó thành hiện thực. Bao lần Duỗi thấy những bữa cơm đầm ấm của một mái nhà có đủ đầy cha mẹ. Bao lần Duỗi nhìn những người bạn tan học được cha mẹ đưa đón, rồi tụi nó lại khoe ra những điểm 10 trong niềm vui kiêu hãnh. Và trong ngày du lan báo hiếu, tụi nó cầm những bông hoa hồng tươi tắn về tặng cho đấng sinh thành. Và đã bao lần Duỗi khóc âm thầm lặng lẽ, không muốn ai nhìn thấy. Có lẽ cái gối kê đầu của Duỗi là thứ duy nhất chứng kiến và thấm ướt những dòng lệ ấy. Duỗi chỉ có thể gặp lại cha mẹ trong mơ. Con mất cha mẹ như chim mất tổ. Chim không tổ, chim biết bay về đâu. Con mất cha mẹ như cây mất rễ. Cây không rễ, cây biết dựa vào ai. Con mất cha mẹ như người mù mất gậy. Rồi mai này ai sẽ dẫn lối con đi? Con Duỗi ấm ức, nó thu xếp đồ đạc rồi ẵm con mèo bỏ vào cái túi đi về thành phố. Nó không thèm nhìn dì Mận lấy một lần, để thấy được đôi mắt dì cũng đã đỏ hoe từ lúc nào. Mấy ngày sau, Duỗi chẳng thèm gọi điện về cho dì Mận. Càng ngày nó càng thân thiết hơn với Duy. Còn Cam thì ở yên trong phòng trọ mỗi khi Duỗi đi học. Đồ ăn nước uống luôn được để sẵn. Tối về con Duỗi lại chơi với nó. Thỉnh thoảng Duy có qua chơi, nhưng hễ mỗi lần Duy tới là con bé Cam liền núp đi đâu mất, tìm không được. Có hôm Duy bắt được tính nựng nựng thì bé Cam lại quấy kịch liệt, còn nhà nanh vuốt cắn và cào Duy tơi bời để được thoát ra. Duy la lên một cái rồi buông tay con bé Cam cho nó nhảy xuống đất. Duy bực bội rủa thầm. Cũng mèo chết tiệt. Một hôm Duỗi đang ngồi học bài, Duy ngồi ở phía sau với vẻ mặt buồn bã đăm chiêu. Đã hai ngày rồi, thấy Duy nhiều lo âu, Duỗi cũng cảm nhận được, rồi nó mới hỏi Duy. Dạo này Duy bị sao vậy? Nhìn thất thần á. Ừ, có chút chuyện dưới quê, Duy đang lo. Chuyện gì vậy? Duy thở dài rồi bắt đầu kể. Ông ngoại mất rồi, nhà đang thiếu tiền làm đám tang. Người nhà mới gọi điện lên kêu Duy tìm cách xoay tiền. Giờ đang suy nghĩ làm sao để có tiền phụ đám tang ông. Phận cậu là con trai cả trong nhà, nhà có việc cậu phải đứng ra lo. Duỗi ngây thơ hỏi. Duy cần bao nhiêu vậy? Tầm 10 triệu. Duỗi không nói gì nữa. Tối đó nó nằm một mình suy nghĩ. Cọc tiền dì Mận đưa mua máy tính, nó không muốn đụng tới. Nó đang giận dì Mận lắm, muốn cắt đứt mối quan hệ với dì. Định bụng là sẽ không đụng tới số tiền. Nhưng bây giờ Duy đang có việc, nên nó đành phải mang ra cho bạn mượn. Bởi từ ngày lên thành phố tới giờ, Duy luôn giúp đỡ nó một cách không tính toán. Vì vậy nó khá đặt lòng tin ở chỗ của Duy. Duy mượn của Duỗi số tiền 10 triệu đồng và tự nguyện ký vào tờ giấy nợ, còn hứa sau này sẽ đi làm trả lại cho Duỗi. Duỗi vui vẻ gật đầu. Sắp tới Duỗi cũng kiếm được việc làm thêm, không biết dì Mận có gửi tiền lên cho nó nữa không. Mà nhớ lại cũng đã 2 tuần lễ trôi qua rồi, nó không gọi điện về cho dì. Không biết sau vụ cãi giả đó dì Mận ra sao nữa. Nó thầm than thở. Dì cũng đâu có xem mình là người thân. Chẳng phải dì nói là mình là cục nọ của dì hay sao? Cảm giác cô độc, Duỗi cảm thấy chẳng có ai trên thế giới này cần nó. Cho nên khi gặp Duy, thấy Duy tốt bụng chăm sóc nó, nên nó mới ngã về phía Duy một cách nhẹ nhàng như vậy. Con bé Cam ở đâu lủi ra kêu đền mèo mèo, rồi chui vào lòng Duỗi nằm. Thời gian tiếp tục trôi qua, những tiết học quay cuồng, bài tập tiểu luận, bài tập nhóm, rồi sắp tới đợt thi giữa kỳ, Duỗi cũng bận rộn hơn. Cái nắng chang chang của thành phố còn cộng thêm khói bụi xe máy, xe hơi, nó cũng đã dần dần quen. Những quán hủ tiếu, cơm sườn giá sinh viên với miếng thịt cắt lát mỏng như trang giấy, những lần ngủ gật mém trễ giờ vào tiết, còn Duỗi chạy như thục mạng vào lớp. Cái thư viện với bà cô thủ thư mặt đỏng đảnh khó chịu. Cái phòng máy cho sinh viên thuê để tra tài liệu, mà mấy cái máy giống như từ thời Napoleon để lại tới giờ, nhấn vô là y a y ạch. Rồi những lần in tài liệu bon chen với các bạn khóa khác ở cái tiệm photo in ấn. Thời sinh viên lắm lúc vui buồn, nhưng mang nhiều kỷ niệm. Một hôm Duỗi về trễ vì phải ở lại mượn máy của trường tra tài liệu để làm tiểu luận. Lúc nó dắt xe ra khỏi cổng trường thì trời đã tối. Nó vừa băng qua đường để chạy về hướng ngược lại thì một chiếc xe máy đang chạy với tốc độ cao lao tới. Con Duỗi né không kịp nên cú tông mạnh đã khiến cho con Duỗi bị văng ra xa rồi đập đầu vào dải phân cách, máu chảy ròng ròng. Duỗi không thấy người gây tai nạn ra sao, chỉ thấy rất đau ở trên đầu và mất dần đi ý thức. 2 giờ khuya bên phía về đường, nơi mà cách đó 3 ngày trước đã xảy ra một vụ tai nạn giữa một cô sinh viên và một thanh niên lêu lỏng thích đua xe. Màn đêm yên ả, nhà nhà đóng cửa chìm trong giấc ngủ. Một cái bóng trắng ngồi vắt vẻo trên dãy ngăn cách giữa 2 làn xe. Cái bóng trắng đó chính là con Duỗi. Duỗi bây giờ là một linh hồn đã thoát xác, hay gọi là ma chắc cũng được. Nó ngồi đó cả người phát ra thứ ánh sáng trắng ảo, khuôn mặt ngây ngốc. Nó chẳng nhớ gì cả. Duỗi không hiểu tại sao mình lại ở đây. Mình là ai? Giờ mình nên làm gì? Gió lạnh lùa qua, mang theo bầu không khí âm u. Một giọng nói vang lên trong không trung. 3 ngày rồi, vẫn ngồi dắt dẻo ở đó. Trông tội quá. Trong màn đêm cô tịch, một bóng hình mờ ảo dần dần hiện lên. Một chàng trai có gương mặt thanh tú, cùng với dốc dáng cao ráo thanh tao, khoác trên người là bộ trang phục kiểu cổ xưa. Con Duỗi ngước lên nhìn anh ta chăm chú. Cả người anh ta phát ra ánh hào quang. Anh ta bay lơ lửng trong không trung được sao? Đang mãi ngắm nhìn hình bóng đó thì kế bên vai Duỗi đang vang lên một giọng nói trong trẻo của một người con gái khác. Chà, cô gái cũng ngây thơ đáng yêu đó. Thật là tội nghiệp mà. Duỗi quay qua nhìn thì thấy một cô gái xinh đẹp, dáng người cao ráo, hơi gầy, mặc trên mình bộ trang phục nhẹ nhàng hiện đại, toát ra vẻ khí chất, đang mỉm cười nhìn mình. Trông thấy 2 người lạ mặt, Duỗi lắp bắp. Các vị là ai? Cô gái xinh đẹp khẽ mỉm cười rồi duyên dáng trả lời Duỗi. Chị là Tú Anh, người chết trước em cách đây 3 tháng, cũng ở vị trí này nè. Chết hả? Chị nói ai chết? Giọng con Duỗi run run đầy bỡ ngỡ. Nó không hề nhớ những chuyện đã xảy ra từ vụ tai nạn của 3 ngày trước. Em chết rồi á. Hả? Cô gái đó cười khúc khích, nhìn bộ dạng ngẩn tò te ngốc nghếch của con Duỗi. Thôi nào, cậu đừng có trêu ghẹo người mới nữa. Người nam kia lên tiếng, rồi anh ta bay là lạ về phía con Duỗi. Anh ta tiếp tục nói cho Duỗi hiểu. Cô gái chết rồi. Thường thì những người chết đột ngột, linh hồn bị đẩy ra khỏi thể xác trong cái trạng thái là không có sẵn sàng thì sẽ không có nhớ gì cả, hay còn gọi là mất trí nhớ tạm thời vậy đó. Không nhớ mình là ai, nhà mình ở đâu, nên thường một số quyến thuộc thân nhân sẽ tới nơi xảy ra tai nạn, ngồi đó thắp nén hương để dẫn đường cho linh hồn đi về được siêu thoát. Duỗi nghe xong im lặng, cố suy nghĩ. Cô chỉ nhớ được tên mình là Duỗi. Đoạn Duỷ ngước lên hỏi tiếp. Vậy hai người là gì? Ta là thần chết. Cô gái có thể gọi là Hoàng Dương cũng được. Nó là tên ta lúc còn ở Trần Giang. Còn Tú Anh là người dẫn đường, đang chờ ngày được duyệt cho qua danh sách đi siêu thoát. Tú Anh ngồi kế bên gật gật đầu. Đoạn cô đưa tay ra như làm quen với Duỷ. Sau này Duỷ phải đi với hai anh chị đây. Nói rồi linh hồn Duỷ được hai bóng hình thanh tú đó kéo đi đâu mất. Lúc này cũng là 2 giờ đêm. Trong khuôn viên bệnh viện khoa hồi sức tích cực, Duỷ đang nằm trên chiếc giường bệnh. Ngồi bên cô là dì Mận với khuôn mặt lo lắng. Đã 3 đêm rồi, dì không chợp mắt. Cái hôm mà con Duỷ xảy ra tai nạn, nhà trường điện về báo cho dì Mận. Lúc đó dì đang ngồi làm bún. Dì bỏ hết mọi thứ đi mượn tiền xóm giềng, rồi bắt xe chạy liền lên bệnh viện. Từ hôm đó đến nay, dì Mận khóc hết bao nhiêu là nước mắt. Ban đầu Duỷ được đưa vào khoa cấp cứu do tính chất là tai nạn giao thông. Các bác sĩ thăm khám chụp X-quang, rồi đưa con Duỷ vào phòng phẫu thuật, may lại vết rách khá lớn ở trên đầu. Nhưng mãi sau cuộc phẫu thuật, Duỷ vẫn không tỉnh lại. Nó rơi vào tình trạng như người thật vật. Duỷ không có ý thức, không có phản ứng với môi trường xung quanh. Các bác sĩ chuyển nó đến khoa hồi sức tích cực. Người thực vật vẫn có khả năng tỉnh lại, nhưng nếu trong vòng 6 tháng đầu tiên vẫn không tỉnh thì khả năng hồi phục là rất thấp. Bây giờ dì Mận chỉ còn biết cầu nguyện và hy vọng. Dù mỗi ngày trôi qua, niềm hy vọng đó lại vơi đi một ít. Nhưng cho dù có vậy, dì vẫn không bỏ cuộc. Dì vẫn quyết bám víu đến tia hy vọng cuối cùng. Cơn mưa đêm rơi xuống, ánh đèn đường hắt từng ánh sáng hình bầu dục xuống vệ đường. Những hạt nước mưa tí tách rơi vào cái vòng hình bầu dục đó. Linh hồn con Duỷ ngồi co ro thúc thích trong căn phòng trọ cô quạnh. Nó đã dần dần nhớ lại từng chút một. Những mảnh ghép, những khoảng thời gian đang xen nhau trong ký ức của nó. Trong căn phòng trọ ảm đạm, Duỷ không thấy con Cam đâu. Nếu Duỷ thực sự phải chết, phải đi xa, thì nó cũng muốn gặp lại con Cam lần cuối. Tú Anh ngồi trên chiếc cầu thang dẫn lên gác, tiến tới an ủi. Em đừng có như vậy nữa, lại làm chị nhớ đến chị trước đây. Duỷ không trả lời, nhưng nó vẫn đang nghe Tú Anh nói. Tú Anh kể tiếp. Nhiệm vụ của chị là sẽ dẫn đường và giúp cho những linh hồn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, để họ được yên lòng mà rời đi. Vậy còn chị? Chị không đi siêu thoát hả? Tú Anh nhún vai một cái rồi nói. Chị được lựa chọn. Chị phải làm công việc này cho tới khi nào có người thấy mạng thì chị mới được đi siêu thoát. Thấy mạng hả? Đúng vậy. Tú Anh không chần chừ nữa, cô nói cho Duỷ hiểu sự thật. Em là người thấy mạng cho chị đó. Em chết ở cái nơi mà chị đã chết. Hay nói cách khác, nhiệm vụ của chị bây giờ sẽ bàn giao lại cho em. Em sẽ được đi chung với cái anh chàng thần chết đẹp trai đó đó. Nhưng mà em đâu có muốn. Tú Anh vẫn bình thản. Bởi tình huống bị khước từ này, cô đã chuẩn bị sẵn cách đối phó trong đầu rồi. Vậy em có muốn làm một cái khế ước với chị không? Trong lòng em còn có những khúc mắc chưa thể gỡ rối được. Chị có thể dùng pháp lực để giúp em gỡ rối. Cảm giác nhẹ lòng nó sẽ dễ chịu lắm nè. Đổi lại, em chỉ cần ở lại trên dương gian 6 tháng, giúp các linh hồn khác chờ ngày có người thế mạng, thì lại cho em đi siêu thoát. Con Duỷ trầm ngâm. Tú Anh để yên cho nó suy nghĩ. Cô bay lên mái nhà ngồi cùng anh chàng thần chết đẹp trai. Lúc này trong cảnh mưa rơi, thần chết ngồi một cách lãng tử, chân Duỷ chân co, tay chống lên đầu gối, cái vạt áo dài vén khéo xung quanh. Nhìn hắn ta như bước ra từ trong tranh họa. Sao rồi? con bé đó có chịu không? Nó đang suy nghĩ. Tôi biết ngài mà. Tôi thấy cũng hơi tội lỗi khi cô tìm cách dụ một đứa con nít để thấy mạng cho cô đó. Tôi... Tú Anh tính mở lời đáp thì giọng con duỗi từ dưới mặt đất vang lên. Hai người trên đó làm gì đó? Tôi muốn tìm lại thể xác của tôi. Hai thần chết lúc này cùng nhau bay xuống. Thần chết cảm thán: cô gái biết ra yêu cầu luôn sao? Tôi nghĩ linh hồn nào mà chẳng muốn nhìn lại thể xác của mình lúc mất chứ. À, thì cũng tùy nha. Nói rồi thần chết vung tay. Cả ba người đã bay đến bệnh viện, nơi mà thể xác duỗi đang nằm đó. Trong phòng bệnh lúc này chẳng có ai, chỉ một mình duỗi nằm trên giường. Thần chết cảm thán: ơi, tới lúc bệnh như vậy mà cô cũng không có ai bên cạnh sao? Đúng là cô độc quá rồi. Con duỗi xì mặt. Nó cũng buồn thiệt sự. Dì Mận không chăm nó à? Còn Duy, Duy đâu rồi? Thần chết có chút tò mò. Hắn dùng tay lên làm phép dịch chuyển và nói: để xem trước đây cô sống như thế nào. Nếu sau này đi cùng ta thì biết một chút về cô cũng tốt. Dòng thời gian trôi qua nhanh chóng. Ba linh hồn lúc này đang đứng trong căn nhà quen thuộc của Duỗi và dì Mận. Quay lại cảnh lúc nó 15 tuổi, đang đứng trước gương xin dì Mận may cho bộ áo dài mới. Đoạn nó dùng dằn quăng cái áo dài cũ lên trên ghế rồi bỏ vào trong buồng. Lúc này dì Mận tiến tới cầm chiếc áo lên, tay xoay xoay nhìn kỹ từng sớp vải đã ngả màu cháo lòng. Nét mặt của dì thoáng đượm buồn. Sáng hôm sau, một mình dì qua nhà bà Tám Hà, lựa lời nói với bà Tám. Chị Tám nè, chị coi may cho con Duỗi nhà tôi cái áo dài đẹp đẹp đi. Tôi bán bún mỗi ngày tôi trả góp lại cho chị. Không phải tôi không muốn may cho chị, mà nhiều tiền vậy chị có trả được không? Giờ áo dài nó còn tùy vào chất liệu nữa đó. Nói rồi bà Tám Hà cầm lên một khúc vải cho dì Mận coi. Như cái này nè, giá nó rẻ, công cán luôn thì tôi tính là 380. Nhưng mà nó không có co giãn, mặt nóng mà nha. Còn cái này nè, là vải lụa, xịn, mặt mắt rồi ha, mà giá thì 790. Con Duỗi đứng nhìn chăm chăm, thấy khuôn mặt dì Mận hơi trùng xuống. Dì móc trong túi áo ra được 170 ngàn. Nhìn sắp vải lụa đẹp trước mặt, dì Mận quay qua nói với bà Tám. Thôi bây giờ tôi trả chị trước 170 đi, rồi còn lợi thì mỗi ngày tôi góp cho chị 20 ngàn. Mà chị lấy cái vải xịn xịn cho tôi nghe. Bà Tám nói. Vậy cũng được. Coi bộ chị cũng thường còn dối dữ à nghe. Cuộc giao dịch thành công, ba người thấy dì Mận khuôn mặt vui khắp khởi rời khỏi tiệm may của bà Tám Hà. Nhìn thấy sự việc, Tú Anh cảm thán: ái chà, có khúc mắc. Ê, mình coi thêm đi anh Hoàng Dương. Thần chết Hoàng Dương gật đầu, rồi lại đưa ba người đến một khung cảnh khác. Lúc này trên con đường làng quen thuộc, bóng dáng dì Mận đội cái nón lá cùng gánh bún trên vai đang dạo bước về nhà. Đoạn dì đi ngang qua nhà bà Hai bán gạo thì bị bà Hai với thằng con mập mạp chặn lại. Bà móm lời dì Mận: dì Mận đi bằng ăn chiều tối mới về vậy hả? Cũng trễ quá ha. Nghe lời hỏi thăm của xóm giềng, dì Mận vui vẻ đáp lời: bữa nay chợ chiều nó hơi vắng nên bán hết trễ đó chị. Bà Hai chờ có vậy, bà đổi thái độ, giọng chanh chua: Chị về trễ vậy rồi có chị có quản được con Vũi không? Để nó đi phá làng phá xóm, ăn hiếp mấy đứa con nít. Làm sao vậy chị hai? Tôi chưa hiểu. Bà hai kéo tay thằng nhóc mập ra, quay cái lưng thằng nhỏ lại cho dì Mận xem. Cái lưng áo của nó còn lấm lem nước đất đỏ. Bà hai nói, là con Vũi nó đẩy thằng nhỏ té từ trên bờ xuống ruộng. Hên sao thằng nhỏ phúc lớn không có bị cái gì. Đoạn này linh hồn con Vũi đứng đó nghe thấy hết. Nó tức chí đứng đó chửi thành tiếng, nhưng nào có ai nghe. Cái bà hai mập này, con mà té ngã con chút xíu mà nói quá hả? Ước hiếp gì Mận hả? Tay con Vũi cuộn thành nắm đấm hồi nào không hay. Nếu mà còn là người, chắc nó đã xông lên đấm cho bà hai một cái rồi. Tú Anh với thần chết đứng hai bên nhìn cô gái nóng máu, trông cũng tức cười. Rõ ràng cô gái này mồ côi nhưng lại rất có chí khí. cá tính đó. Thần chết cười lên thành tiếng. Dì Mận còn đang nói đỡ lời cho con Vũi. Dì nói nó có bao giờ đánh ai đâu. Vũi chỉ biết ở nhà nấu cơm rồi học bài. Giờ bà hai nói như vậy cũng đâu có bằng chứng chứng minh con Vũi nó dù cồn đâu chứ. Dì Mận muốn dĩ hòa vi quý, cố giải thích cho bà hai hạ quả. Nào ngờ bà hai nào có chịu bỏ qua. Biết dì Mận thân cô thấy cô, bà hai lại bắt đầu lớn tiếng sỉ nhục dì. Nè, cái đồ gái độc hỏng chồng. Bà về bà dạy lại cái con mồ côi đó cho nó đàng hoàng giùm đi ngang. Bà mà đến thân thì giờ này á, chồng con bà đàng hoàng rồi. Ai đâu ở với con mồ côi không cha con mẹ đó. Bởi vậy ông bà ta nói đâu có sai. Cái tụi đồng tâm như nhau thì mới ở với nhau được. Chồng xóm lúc này thấy ồn ào, đã đứng lại xem. Bà hai quay qua mấy người đang đứng hóng chuyện mà rêu béo dì Mận với con Vũi. Vũi thấy bóng dáng dì Mận một mình lạc lõng trong đám đông, bị người ta chỉ trỏ bàn tán, mà khóe mắt của nó cay cay. Bây giờ nó chỉ là một vong hồn, nó không biết làm sao để bảo vệ được cho dì nữa. Dù bữa tối hôm đó dì chửi mắng nó thế nào thì cũng không đáng gì so với nỗi khổ tâm mà dì Mận đã phải chịu một mình. Bây giờ nó mới hiểu lòng dì và hiểu được những gì nó làm. Dù nó nghĩ không ảnh hưởng tới ai, nhưng dì Mận vẫn luôn bị ảnh hưởng theo. Tú Anh đứng bên cạnh động lòng, ôm con Vũi vào lòng vỗ lưng nó. Thần chết lại tiếp tục tua thời gian. Vào cái ngày mà con Vũi nhận được giấy báo nhập học, chỉ thấy trời đã khuya rồi, mà trong căn nhà nhỏ trên chiếc giường lót tấm chiếu manh, dì Mận không ngủ được. Dì xoay người đổi thế nằm trằn trọc. Vũi thì ngủ thẳng cẳng trong buồng của nó. Dì thức dậy đến trước bàn thờ của cha mẹ Vũi, thắp nén hương, rồi kéo cái ghế tới ngồi, nhìn vào di ảnh của cha con Vũi. Dì lầm bầm nói gì đó với chú Ba Sơn. Dì nói nhỏ quá, linh hồn Vũi với hai vị thần kia đứng trong không trung không nghe được, bèn tiến lại gần hơn. Ba cái bóng trắng lướt nhẹ trong không khí, tiến tới gần dì Mận. Dì Mận đang ngồi, tự nhiên cảm thấy lạnh lạnh gáy. Dì quay lại nhìn, rồi đoạn nghĩ chắc do gió khuya thổi vô nhà. Rồi dì mới lấy lại tinh thần, nhìn vào di ảnh của chú Sơn mà nói tiếp. Ông Sơn à, chừng ấy năm trời á, vào con Vũi nó cũng thành cô thiếu nữ rồi. Nó cũng đậu được đại học như con cái nhà người ta rồi đó. Ông ở trển nó có vui không? Nói đoạn nước mắt dì rưng rưng. Dì lấy tay kéo cái vạt áo chùi nước mắt, rồi ngước lên nói tiếp. Ông có linh thiêng thì ông hiện về đi. Chừng giờ tôi hỏi ông, cái mảnh ruộng đó đó, ông có đồng ý cho tôi bán không? Đặng mà lấy tiền lo cho nó vô đại học. Ông đồng ý thì ông thổi tắt cái nén hương cho tôi biết một cái ngang. Ông về ông hiển linh ông trả lời cho tôi biết đi. miệng dì Mận nói vậy đó. Ba đứa tụi nó nghe vậy quay qua nhìn nhau. Tú Anh với con Duỗi đồng loạt quay qua nhìn anh Thần Chết. Còn Tú Anh nó nói: Ê, bà hỏi kìa ông Thần Chết, ông trả lời bà đi. Ủa gì vậy bà, sao tự nhiên kêu tôi? Thì ông ra hiểu đi, cho bà dì bà yên tâm, bà bán đất một cái, lo cho con Duỗi nữa. Duỗi lúc này lầm bầm: Thì ra dì bán đất là như vậy. Nó cũng quay qua nhìn Thần Chết cầu cứu. Anh thổi tắt nhang đi, cho dì em còn đi ngủ. Bỗng con mắt trông chờ vô Thần Chết. Ông đành ậm ờ rồi tiến đến bên cái lư hương, lấy hơi thổi một cái tắt luôn ba cây nhang. Nhìn cây nhang tắt lửa, khói bay lên, dì Mẫn hết hồn. Ông Sơn hiển linh thật hả? Bà cầu khấn vậy chứ đâu có nghĩ ông Sơn hiện về thiệt. Cuối cùng bà cũng nhẹ nhõm mà đi ngủ. Những tháng ngày sau khi con Duỗi lên thành phố học, dì Mận cả ngày quay quần một mình. Sáng gánh bún ra chợ bán, chiều tối về lọ mọ ngồi làm rổ bún mới. Bận rộn là vậy, mà cái buồng con Duỗi ở, dù không có nó, dì vẫn thường xuyên dọn dẹp phủi bụi. Trong căn nhà mái lá đơn sơ, hôm nào dì cũng ngồi gác chân lên ghế ăn cơm mình ơn. Dì nấu qua loa, cơm chấm chao, chấm nước tương. Có hôm trụng gói mì là xong một bữa ăn. Những lúc ngơi tay, dì ôm con Cam vào lòng vuốt ve nó. Dì nói với nó dì nhớ con Duỗi mà không thấy nó điện về cho dì. Cũng không thấy nó giác xác về thăm dì. Giờ dì còn mình con mèo là bầu bạn. Hồi đó thấy thương Duỗi không có bạn chơi, lủi thủi một mình bắt về con mèo. Thấy Duỗi vui vẻ hơn, dì mới để nó nuôi con Cam tới giờ. Trong gian nhà im ắng, tiếng giọng đùng đưa kêu cọt kẹt. Dáng dì nằm đó cùng con mèo trông cô đơn quá. Bây giờ Thần Chết quay qua hỏi Duỗi: Sao? Còn muốn coi tiếp nữa không? Duỗi cúi đầu suy ngẫm. Hóa ra lâu này dì thương nó, chứ không phải không thương. Nhưng mà tại sao dì nói ra câu nào cũng đều cay nghiệt và làm nó cảm giác là dì ghét nó như vậy? Như đọc được suy nghĩ của Duỗi, Thần Chết chẳng chần chừ mà hất tay một lần nữa. Lần này ba linh hồn quay lại khung cảnh vào cái ngày mà dì Mận và con Duỗi cãi nhau lớn tiếng. Sau khi Duỗi phóng xe đi rồi, dì Mận gục đầu xuống bàn khóc không ngơi. Nghe tiếng cãi vã, chú Huy hàng xóm chạy qua. Thấy dì gục mặt khóc, chú Huy hỏi: Sao vậy chị Mận? Gì mà tôi nằm võng bên nhà còn nghe được tiếng ai cãi nhau chị? Chú Huy nhìn xung quanh, không có ai ngoài dì. Chú kéo cái ghế ngồi xuống, giọng quan tâm hỏi han dì Mận: Chị cãi nhau với Duỗi nữa hả? Rồi nó đi đâu rồi? Sáng dì mới qua mượn tiền cho tôi cho nó mua máy tính mà. Dì Mận ngước đôi mắt đỏ âu lên nhìn chú Huy, làm chú thở dài. Ôi, thiệt có tôi cũng không hiểu. Chị chửi nó như con ghẻ gì chị Mận. Mà nó thiếu này thiếu kia, chị cứ đi mượn xóm giềng về cho lo cho nó. Lúc này dì Mận trả lời chú Huy, mặt thất thần: Nó bỏ đi rồi chú Huy à. Dì lấy tay quẹt nước mắt, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng giọng dì thì buồn man mác. Tôi phải nói vậy á, sau này nó lớn lên, nó mới không có cảm thấy nó mắc nợ tôi. Vậy rồi á, nó mới nhẹ gánh để dễ dàng sống cuộc đời của nó chú à. Chú Huy lúc này như hiểu tâm tư của dì. Ôi, cái số của chị á, tôi thấy thương quá. Độc thân không có cưới chồng, tới lúc cưới chồng thì ông đi sớm, bỏ lại đứa con cho chị nuôi. Dì Mận như được nói trúng nỗi lòng. Giờ mọi sự đã rồi, dì mới bộc bạch. Nhiều khi tôi cũng hỏi mình sống để làm gì. Rồi chú biết làm sao không? Tôi nghĩ cái số mệnh của tôi sinh ra là để lo cho con Duỗi. Bởi vậy ông trời mới cho tôi sống con mình ơn. Tới khi mà gặp được cha nó đó. Rồi cái ông bạc mệnh để lợi nó cho mình tôi. Chú Huy nghe xong thở dài. Chú hiểu tâm tư của dì Mận. Cũng ngồi lại đó cho dì đỡ buồn. Nghe tới đây, con Duỗi đứng chôn chân tại chỗ. Tú Anh với thần chết chuyển thời gian, đưa con Duỗi về với thực tại ở bệnh viện. Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, dì Mận bước vào. Dì mới bỏ ra ngoài đi vệ sinh một chút. Dì vừa vào đã xem con Duỗi có động tĩnh gì không. Hai cô điều dưỡng vào tiêm thuốc cho bệnh nhân giường bên, nói qua. Dì ơi, dì nghỉ ngơi xíu đi dì. Thức đây canh cô gái này 3 ngày, dì đuối rồi đó. Dì Mận cười cười gật gật đầu, ra kiểu hiểu rồi. Vậy là mọi thứ đều đã được tường minh. Thần chết với Tú Anh chạnh lòng cũng thương, nhưng không thể nào giúp được. Thần có nguyên tắc của thần, không được nhúng tay vào chuyện của nhân gian. Số mệnh con Duỗi đoạn thọ, chết sớm, ắt có lý do của nó. Giờ Duỗi chỉ là một hình thái hư vô trong không khí. Chờ đúng ngày giờ nó hết số mệnh, cái thể xác đang nằm trên giường kia sẽ ngừng tim. Lúc đó là lúc Duỗi đã thực sự chết. Lần này linh hồn Duỗi ngồi bó gối một mình trên mái nhà của căn phòng trọ. Thế giới vật chất ngoài kia vẫn không ngừng chuyển động. Nó ngồi đó mang theo nhiều tâm tư. Linh hồn của Duỗi nhìn lên bầu trời đầy sao. Ước gì ông trời cho nó một cơ hội nữa, nó sẽ đối tốt với dì. Hoặc ít nhất, nó có thể làm được gì đó cho dì trước khi nó rời đi, để đỡ cảm thấy áy náy. Tiếng con mèo kêu lên, cảm giác được cái gì đó đang cố chui vào lòng mình. Linh hồn Duỗi ngước nhìn xuống, là con Cam. Nhưng mà sao lại là một linh hồn? Lúc này thần chết ở dưới đất đang từ từ bay lên, cất tiếng. Ta tìm thấy nó ở gốc cây gần dãy nhà trọ. Thấy một cái xác mèo lởn vởn quanh cái xác là linh hồn con mèo này. Cam cũng chết rồi sao? Ừ, có vẻ như là nó ăn phải bả. Cô đừng lo, ta và Tú Anh đã chôn cất nó đàng hoàng rồi. Có vẻ nó còn lưu luyến chủ, cho nên không thể rời đi đầu thai. Ai nỡ lòng nào mà đầu độc một con mèo chứ. Duỗi thở dài ôm linh hồn con Cam vào lòng. Lúc này thần chết lại nói. Cô không suy nghĩ gì đến cái tên Duy hả? Cái loại tra nam như vậy mà cô cũng quen. Là sao? Duỗi thắc mắc. Nó chờ cho thần chết Hoàng Dương kể tiếp thì Tú Anh đã lanh chanh hiện ra nói. Hai người bọn họ đã đi theo ký ức của con mèo thì nhìn thấy tên Duy, nhưng lúc Duỗi không có ở đó đã bắt con mèo rồi cho nó ăn bã, cuối cùng dứt xác của nó chỉ vì con mèo từng chống đối hắn. Ngoài chuyện đó thì số tiền mà Duỗi đưa cho hắn để về làm đám tang thật ra là để hắn ta đi cá cược đánh bi già. Duỗi nghe xong ngạc nhiên. Bi già? Là bi già sao? Đúng là anh bạn đó lâu lâu cũng cúp tiết đi chơi, nhưng Duỗi không nghĩ là chơi cái trò vô bổ đó rồi còn lấy tiền cá cược. Duỗi tức chí la lên, muốn cho tên đó một bài học. Tại sao khi thành ma rồi Duỗi mới biết được những sự thật trắng đen? Duỗi không có cách nào để xử lý, tức bản thân mình hồ đồ. Lời dì Mận quả thật chẳng sai. Đúng là nhìn sự vật hiện tượng không thể nhìn bề ngoài. Có những thứ ta thấy như vậy, nhưng sự thật nó không phải vậy. Dì Mận lạnh lùng, nhưng thật tâm thương nó. Còn tên Duy thối tha kia thì... Duỗi đau lòng quá, ngồi thụt xuống tự trách mình. Cô gái à, cô đúng là đáng thương đó. Hay là cô ký khế ước với ta đi, ta sẽ cho cô pháp lực hù dọa tên đó một chút xíu, rồi cô cho cô gặp lại dì Mận lần cuối. Lần này con Duỗi đồng ý. Nó chỉ có cách đó để gỡ gạc lại mọi sai lầm. Nào ngờ khi Tú Anh làm phép hiện lên một bản khế ước thế mạng, Duỗi đang cầm cây bút chuẩn bị ký vào thì trời đột ngột chuyển dòng gió, kéo cát lốc bay tứ phía. Thân ảnh ba linh hồn trắng toát trên mái nhà bị gió thổi lảo đảo. Duỗi kịp kéo con Cam nấp vào người mình. Tờ giấy khế ước bị gió thổi bay, một tia sét đánh xuống cây rẹt, làm thần chết giật mình. Hỏng rồi, có biến. Anh ta vừa thốt lên thì đáp dội biến mất đi đâu đó. Lúc cơn giông đi qua thì chỉ còn lại Duỗi với Tú Anh. Phải qua ngày hôm sau, thần chết mới trở về. Khuôn mặt thể hiện nỗi khổ tếu lâm. Tú Anh vội hỏi: Sao đó? Ta bắt nhầm người rồi. Tú Anh thốt lên cảm thán: Là sao? Sao hồi đầu không nói vậy đi? Thôi, cô đừng có nói nữa. Ta vừa bị cấp trên khiển trách rồi. Con Duỗi ngơ ngác. Lúc này hai người kia kéo con Duỗi về lại bệnh viện. Dì Mận vẫn ở đó với thể xác con Duỗi trên giường. Thần chết ngại ngùng mà nói với Duỗi: Ta bắt nhầm người. Cái tên cô hồn đó tông cô đó là cái đứa mới phải là cái đứa đi. Coi kỹ lại thì thấy cô tên Duỗi, còn cái tên thằng đó là Đuổi. Duỗi ngày thơ nghe nhức nhức cái đầu. Nó không quan tâm nội tình mà vội hỏi: Vậy nghĩa là tôi chưa chết có đúng không? Hai vị thần kia đồng loạt gật đầu. Duỗi lại hỏi: Vậy còn con mèo thì sao? Thần chết trả lời: Thì chết, bởi vì nó tận mạng rồi. Có duyên cô với nó sẽ gặp lại. Tú Anh căng dặn: Cô biết thiên cơ bất khả lộ chứ hả? Linh hồn Duỗi gật đầu. Nó chẳng quan tâm mấy cái đó đâu. Nếu ông trời đã cho nó một cơ hội để chuộc lỗi, chắc chắn nó sẽ nắm lấy. Biết Duỗi nôn nóng, thần chết ra hiệu cho nó nhập lại vào xác, còn lại để hắn ta làm phép. Duỗi lập tức lao đến cái thể xác đang nằm trên giường bệnh mà nhảy bổ vào. Lúc này dì Mận đang kéo chăn lên cho nó thì thấy ngón tay của con Duỗi giật giật. Dì mừng rỡ gấp gáp la lên báo với mấy cô điều dưỡng ở đó: Cô ơi, tay, ngón tay con nhỏ động đậy. Hai cô điều dưỡng nghe thấy liền chạy qua xem thử. Rồi một cô chạy đi báo cho bác sĩ. Lúc vị bác sĩ tới nơi thì Duỗi đã tỉnh dậy luôn rồi. Nó ngồi chồm dậy ôm chầm lấy dì Mận. Dì Mận cũng mừng rỡ mà ôm lấy nó. Cả hai người đều khóc ướt hết cả mắt. Qua cơn xúc động, dì Mận vẻ mặt hiền dịu, lấy tay vuốt tóc con Duỗi như một người mẹ đang vuốt ve con gái mình vậy. Duỗi hướng ánh nhìn đến chỗ Tú Anh và thần chết thì thấy họ mỉm cười với mình rồi nhẹ nhàng biến mất. Con Duỗi tỉnh dậy, được kiểm tra sức khỏe rồi chờ ngày xuất viện. Chú Huy cũng lên thành phố thăm nó. Chú nói với con Duỗi: Tao sợ về mày không đủ tiền trả viện phí nên tao lên theo. Từ hồi nào mà chú lo cho dì tôi quá giờ? Thì tao Chú Huy đỏ mặt. Chợt Duỗi nhớ ra điều gì, mặt nó đổi sắc nhìn ra vẻ ma lem. Rồi nó khều khều chú Huy lại gần làm cuộc giao dịch: Hỏng mấy chú Huy giúp con cái này đi, mà đừng có nói cho bà dì nghe. Rồi mốt con nói vô cho chú với dì nha. Nói xong nó nháy mắt với chú Huy, ý nó biết tổng chú thích gì rồi. Vài ngày sau Duỗi xuất viện. Như đã bàn trước đó, nó cùng với chú Huy và mấy tên đàn em không biết kiếm đâu ra, kéo nhau qua phòng trọ của tên Duy, dọa cho một trận. Vừa thấy Duỗi, tên Duy liền trợn mắt giả lả. Ôi Duỗi, em khỏi bệnh hồi nào vậy? Anh đang tính... Thôi khỏi, trả tao 10 triệu. Hôm nay mày chết với tao. Thấy Duỗi thay đổi thái độ, Duy cũng ngạc nhiên. Nhưng nhìn sự nghiêm túc trên mặt con Duỗi với đám xã hội đen đang đứng sau lưng, nó biết là không nói xạo được nữa rồi. Lúc này nó tráo trở lật mặt. 10 triệu nào? Ai thấy? Tôi mượn gì của cô? Ai làm chứng? Cô mà làm bậy bạ là tôi báo công an đó. Sở dĩ Duy mạnh miệng nói vậy vì lúc Duỗi nằm viện, hắn đã lẻn vào phòng trọ của Duỗi, tìm giấy tờ nợ xé nát bét, rồi tiện tay cho con Cam ăn bả. Hắn ta dường dường đắc ý. Giữa lúc này khựng lại suy nghĩ. Ha, mình quên mất tờ giấy nợ. Hỏng rồi, giờ làm sao? Đang đờ ra suy nghĩ, tụi đàn em phía sau cũng chờ Duỗi đáp trả. Thì Duỗi cảm thấy phía sau mông nó nhột nhột. Rồi nghe ai vỗ cái bẹt vô cái mông đang mặc quần jean của nó. Đoạn nó quay lại thì thấy thần chết hiện ra nháy mắt với mình. Duỗi sững người, rồi nó thọt tay vô túi quần sau, lôi ra được tờ giấy nợ của Duy. Hoàng Dương, cảm ơn anh. Thần chết Hoàng Dương cùng Tú Anh cười cười, rồi chờ xem tiếp kịch hay. Đây nè, mày báo công an đi, coi ai có tội. Duy lúc này bí quá, hắn bắt đầu lôi quá khứ cuộc đời của Duỗi ra mà lăn mạ. Cô chỉ là đồ con quan, không được nuôi dạy đàng hoàng, rồi thành vô công vô đáng đánh người hả? Mày nói đúng á, tao không có được dạy, cho nên giờ á mày lo đi, bị vì tao không có hiền. Nói rồi Duỗi ra hiệu cho mấy anh chàng to con tiến đến, lục lọi siết đồ của tên Duy. Đoạn nó lấy được cái láp và cái điện thoại, ngẫm nghĩ chắc cũng đủ 10 triệu, rồi mới cho người rút đi. Thằng Duy lén phén, nó cho người đánh cho chừa. Tên Duy từ đầu đã nhắm đến Duỗi, vì biết Duỗi thân cô thấy cô. Có ai dè, Duỗi lại mạnh mẽ và gan dạ như vậy. Nhớ đến con Cam, Duỗi không nhịn được mà tiến tới, đấm cho tên Duy vài cái vào mặt, làm hắn chảy máu mũi ra và cạch mặt luôn từ dạo đó. Sau mọi việc, cuộc sống bắt đầu đi vào nề nếp. Duỗi quay về lối sống thường nhật. Cứ mỗi thứ bảy chủ nhật được nghỉ ở trường, Duỗi lại thu xếp chạy xe về thăm dì Mận. Nó không muốn dì Mận cô đơn một mình. Tháng 7 âm lịch, mùa lễ Vu Lan năm nay, có lẽ là kỳ lễ có ý nghĩa nhất đối với Duỗi từ lúc cha mẹ mất đến giờ. Duỗi bỏ vào trong ba lô một bông hoa hồng. Nó chạy một mạch về thăm dì. Buổi tối hôm đó, lúc tiếng con ảnh ương kêu ọp ẹp ngoài mương, dì Mận đang tắm, Duỗi lén đặt bông hoa dưới cái gối ngủ của dì. Khi nào dì đi ngủ rồi dì sẽ thấy. Làm vậy nó cũng đỡ ngại ngùng. Đúng như dự tính, dì Mận thắp nén hương cho chú Sơn xong, dì leo lên giường thì thấy cái gối kê đầu cộm cộm. Dì dở cái gối lên, nhìn thấy cành hoa hồng. Trôi mắt đã hằn vết chân chim của dì nheo lại, dì cười. Bóng trăng tròn hắt qua khung cửa sổ nơi đặt cái giường của dì Mận. Hình dáng dì trong chiếc áo bà ba sờn mai quen thuộc, như bóng hình của biết bao người mẹ thân yêu tần tảo trên khắp nhân gian này. Sáng hôm sau nghe con gà nó gáy, Duỗi là mọ dậy. Nó ra bếp nhóm sẵn củi lửa cho dì đi chợ về nấu bữa cơm. Mắt nó liếc nhìn về chỗ mà bình thường con Cam vẫn hay nằm. Người bạn này không biết khi nào mới được gặp lại. Duỗi chạnh lòng tiếc nuối. Bữa cơm trưa nấu xong, dì với nó ngồi vô bàn ăn. Đang ăn thì chú Huy qua chơi. Mèn ơi, hai mẹ con đang ăn cơm hả? Hai dì cháu. Tôi có làm phiền không? Không đâu, chú lại ăn chung đi. Nó đứng dậy chạy ra cái rổ chén, lấy thêm một cái, Chú Huy qua có quà, chú ẵm theo con cúng miệng còn hôi sữa. Nói này nhà chú mới đẻ, đem quà cho con Duỗi nuôi phụ chú. Duỗi vui vẻ đón con cún từ tay chú. Đột nhiên Duỗi khựng lại, vì trên bụng bé cún có cái nhúm lông trắng hình dẹt. Hồi trước bụng con Cam cũng có cái nhúm lông y như vậy. Duỗi vui vẻ ôm lấy chú cúng. Nó tin là con Cam đã trở về với nó rồi. Nhìn thấy con bé cười, chú Huy với dì Mận nháy mắt với nhau như hiểu ý. Rồi chú Huy ngồi xuống ăn chén cơm thân mật với hai dì cháu. Con Duỗi gấp miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai, nghe chú Huy kể chuyện hài xóm giềng. Nói với dì cười ngặt nghẽo. Duỗi cảm thấy một cảm giác yên bình dễ chịu đang len lỏi vào trái tim mồ côi của nó. Chợt khuôn mặt nó ngây thơ, rồi nó buộc miệng nói. Dì Mận, hay là từ giờ con gọi dì là má ha? Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Hồn Duỗi, một câu chuyện nhẹ nhàng, không quá ma mị nhưng mà đầy ý nghĩa. Cảm ơn Thanh Thanh Huyền đã gửi đến một câu chuyện khá là hay. Cũng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.